Chương 226, dị dẻ dạ tới chơi. Suy tư mấy cái chữ này khái niệm. Dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi có chút cảm nhận được vài phần ngất xỉu. Trên tinh cầu chữ số. Đối với cùng toàn bộ vũ trụ đều thật sự là quá nhỏ. Dù cho vẹn vẹn chỉ là một tòa 100 mét cao núi, bên ngoài trọng lượng liền ước bằng 10 triệu tấn. Như vậy tinh cầu bản thân đâu, như vậy mặt trời trọng lượng đâu, cái này từng cái chữ số. Đều lớn một loại cực hạn. Còn có vũ trụ khoảng cách đơn vị. Vận tốc âm thanh tính là gì, tốc độ ánh sáng đây tính toán là cái gì, không có lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tốc độ. Ngươi lấy cái gì tới ngao du vũ trụ, dịp cả ổ ngộ biết. Chính mình ở trên viên tinh cầu này nhìn qua tựa hồ là vô cùng cường đại. Nhưng đối với so với cùng toàn bộ vũ trụ mà nói. Nhưng là vô cùng nhỏ bé. Dịp cả ổ ngộ không phải tin tưởng. Có thể ngao du vũ trụ xuất xù kỳ bộ tộc. Thực lực không cách nào hủy diệt ngôi sao, thậm chí là hủy diệt hành tinh. Cái kia hủy diệt ngôi sao chữ số lại đại biểu cho gì đây, hủy diệt hành tinh chữ số lại đại biểu cho gì đây, khủng bố, cùng với cường đại quả nhiên a, ta quá yếu. Bây giờ ta, liên viên tinh cầu này cũng không xảy ra, cũng không cần nói những thứ khác. Tương lai thật sự là quá xa. Hiện tại ta thử hoàn mỹ trưởng khống đẳng cấp thứ nhất phi lôi thần chi thuật, ai tranh thủ làm được không mượn môi giới tiến hành thuấn gian di động. Dù sao, môi giới bất quá là một tọa độ mà thôi. Tự ta ở trong đầu thành lập một cái không gian tọa độ không phải là sao, nhất niệm mà phát động, mới là chân chân chính chính đẳng cấp thứ nhất thuấn gian di động. Liền nghĩ như vậy, Dịp ca ổ ngộ liền cũng là ở trên giấy bắt đầu đại diễn. Dịp ca ổ ngộ cảm thấy, chính mình chỉ cần 3 ngày. Là có thể hoàn thiện đẳng cấp thứ nhất phi lôi thần chi thuật, có thể dùng mình có thể không mượn bất luận cái gì môi giới, do đó tiến hành thuấn gian di động. Như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Buổi trưa, Dịp cả ấu ngộ ở Bạch Linh cùng Hồng Y gì hầu hạ dưới, cùng cả dìn cùng nhau sau khi ăn cơm chưa xong. Dịp cả ấu ngộ vừa nghĩ tới đi thư phòng tiếp tục hoàn thiện phi lôi thần chi thuật. Ở Dịp cả ấu ngộ trong cảm giác, tiểu gia phát hiện một đạo xa lạ. Rồi lại cường đại khí tức. Đây là thuộc về ảnh khí tức. Bất quá rất nhanh. Dịp ca ổ ngộ liền cảm giác rõ ràng này đạo hơi thở chủ nhân là ai. Chính mình sư huynh. Tam nhẫn chi nhất, cóc tiên nhân gì gì hải dạ khí tức thật là cường đại. Đây chính là dịp ca ổ ngộ thông linh thú nhóm sao, cư nhiên ngoại trừ một con nằm ở lòng đất thông linh thú không có đạt được ảnh cấp bên ngoài. Những thứ khác năm con, cư nhiên đều đạt tới ảnh cấp. Hơn nữa cái này lưỡng đạo tiên thuật trả cờ giả khí tức, một đạo là thuộc về dịp cả ô ngộ, một đạo là thuộc về dịp cả ô ngộ thông linh thú, đều cường đại quá phận A, đặc biệt dịp cả ô ngộ khí tức cái này thực sự vẫn là ảnh cấp sao, cái này cũng đã là đệ nhất hồ ca, cùng với ủ chỉ hạ mã đạ giả cấp bậc á gì gì hải giả có chút không xác định. Bất quá gì gì hải giả đều đã tới, ở hơi dừng lại một chút phía sau, gì gì hải giả liền cũng là trực tiếp gõ dịp cả ô ngộ nhà đại môn. Sau đó, Bạch Linh tinh thần lực trong nháy mắt hình thành niệm động lực, trực tiếp đem cửa mở ra. Như vậy, Dị Dị Dạ liền thấy Dịp Cả Ổ Ngộ cùng với Bạch Linh, Hồng Y Dị Cả Dìn. Tựa hồ là đang trong nháy mắt. Dị Dị Dạ chính là không kiểm hãm được trừng lớn con mắt, trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc phức tạp. Đây là thông linh thú sao, cái này có đuôi cáo còn có hồ ly thai còn có thể miễn cưỡng nói nàng không phải nhân loại, là thông linh thú nhưng cái này một thân bạch tí hề, trong cơ thể tràn đầy tiên thuật trả cờ dạ đây chính là lòng địa động tiên thuật sao, cư nhiên lại còn có như vậy năng lực, còn có cái này tóc đỏ ủ dù mạ kỳ nhất tộc tiểu nha đầu, dáng dấp cũng coi như khả ái. Ta vị sư đệ này cư nhiên đây cũng quá cái kia ai trong lúc nhất thời. Dị dị dạ tựa hồ là đang trong đầu nghĩ tới điều gì, thần sắc chính là càng thêm phức tạp. Mà nhìn bộ dáng này dị dị dạ, Dịp Cả Ổ Ngộ con mắt ở khẽ híp một cái phía sau, liền cũng là bình thản mở miệng nói rằng, dị dị dạ sư huynh, hoan nên ngươi bái phỏng, tiến đến ngồi một chút đi. Kèm theo Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ vang lên, dị dị dạ đang nhẹ nhàng thở ra một hơi phía sau, liền cũng là nhanh chóng hồi phục bình thường. Dịp Cả Ổ Ngộ. Ngươi thật đúng là để cho ta khiếp sợ đến. Vô luận là thực lực, vẫn là còn lại. Dị dị dạ vừa đi vào phòng, vừa hướng Dịp Cả Ổ Ngộ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng. Mà nhìn bộ dáng này dị dị dạ, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là vi vi cười cười, sau đó mở miệng trả lời. dì dẻ dạ sư huynh dáng dấp cũng là để cho ta hơi kinh ngạc. Nghe dịp cả ổ ngổ những lời này, dì dẻ dạ cũng là không thèm quan tâm cười cười, sau đó chính là mang theo một chút cảm khái mở miệng nói rằng, ngày hôm qua tô y mù ô nờ, ta cảm nhận được bên này có một cỗ mãnh liệt tự nhiên năng lượng ba động. Sau đó hay bởi vì ta mới vừa từ xạ rủ tổ bị lao sư nơi đó biết được có quan hệ dịp cả ổ ngổ người một ít tình báo. Cho nên ta liền dự định hôm nay tới nhìn vẻ này mãnh liệt tự nhiên năng lượng ba động rốt cuộc là làm sao một chuyện. Tiền được triệu mà bây giờ ta thấy được ngươi, cũng liền không sai biệt lắm đoán được một ít. Dịp cả ô ngô, nếu như thuận tiện, ta biết ngươi là như thế nào để thân thể có thể chứa đựng tiên thuật trả cơ dạ. Nghe gì dì giả câu này hỏi, dịp cả ô ngô liền cũng là bình tĩnh mở miệng trả lời, bạch linh thân thể vốn có chứa đựng tiên thuật trả cơ dạ năng lực. Cho nên cơ thể của ta cũng có thể chứa đựng tiên thuật trả cơ dạ. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, dì dẻ dạ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra, khẽ gật đầu phía sau, dì dẻ dạ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta hiểu được. Dứt lời, dì dẻ dạ giọng cũng là hơi đổi, mang theo một chút thẳng thắn mở miệng nói rằng, nguyên bản ta là muốn chỉ điểm ngươi người sư đệ này một ít có quan hệ tiên thuật phương diện kỹ xảo cùng tri thức câu. Hiện tại xem ra, ta cũng không có tư cách này.